Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, Yondu nhìn muốn đánh người. 207 Tony năng lực khôi phục rất mạnh, ăn chút gì, rất nhanh liền dễ chịu một chút, cẩn thận đánh giá chiếc phi thuyền này. Tony nói ra, ếch, nói như thế nào đây, cái này phi thuyền rất tuyệt. Rất có giá trị tham khảo. Star-Lord cười nói ra, nếu như ngươi muốn, 4 tỷ ta bán cho ngươi. Sau đó cau mày nhìn Linh ăn sandwich, ngươi là 3 năm chưa ăn qua cơm sao? Ngươi ăn hết sandwich, đã là ngươi thể trọng 2 lần. Tony xoay người cười nói, 4 tỷ, rất rẻ. Star-Lord lập tức nhiệt tình rất nhiều. A, ngươi là sảng khoái hộ khách. Hiện tại ngươi không riêng thu hoạch được một chiếc toàn bộ hệ ngân hà tuyệt nhất phi thuyền, còn thu được ta Star-Lord đại nhân hữu nghị, thật sự là một bút tính toán giao dịch, ngươi có tiền mặt không? Tony nói ra, thẻ tín dụng được không? Star-Lord sắc mặt một đổ, không được, nhân loại tiền tệ ở chỗ này chính là giấy lộn. Tony thở dài một hơi, không có tiền cảm giác thật khó chịu. Linh ho khan một tiếng, có thể để cho Tony sinh ra loại này cảm thán, thật đúng là không dễ dàng. Star-Lord nhìn xem Tony mới vừa ở khoang điều khiển một bên Iron Man chiến y, thăm dò nói ra, nếu như ngươi chịu đem ngươi cái kia thứ đồ hư giao cho ta, ta có thể cho một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Tony hai tay khoanh, nghĩ cũng đừng nghĩ, nhân loại trí tuệ tinh hoa cũng sẽ ở cái này chiến y bên trong, ta sẽ không trao đổi ta chiến y. Người kém chút liền nín chết tại nhân loại tinh hoa bên trong. Tony bĩu môi, kia là không nguồn năng lượng. Linh, ngươi cho ta mượn chút điện. Linh ngón tay điểm nhẹ Iron Man, một chuỗi dòng điện để vào, phóng thích nhập sắt thép chiến y bên trong. Iron Man chiến y trong nháy mắt bị kích hoạt, nhưng bởi vì rời xa địa cầu, không cách nào liên hệ đến Jarvis cường đại số liệu xử lý đầu cuối, cho nên điều khiển Iron Man khó khăn rất nhiều lần. Tony tán thán nói, dùng tên của ngươi mệnh danh ta Arc Reactor, thật là một cái không sai quyết định. Tony sau đó vấn Star-Lord, đem chúng ta đưa về địa cầu, cần bao lâu thời gian? Star-Lord lắc đầu, vậy phải xem phi thuyền loại hình, chiếc này gia đình đặc biệt ưu đãi bản, người cũng đừng suy nghĩ nhiều, nguồn năng lượng kiên trì không đến địa cầu, ta đem các ngươi đưa đến Sanda tinh cầu, chính các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta còn muốn làm việc buôn bán của ta. Tony nhún nhún vai, ngươi tùy tiện. Linh, thân thể ngươi thế nào? Linh nói ra, vẫn được. Tony dỡ xuống Iron Man cánh tay, đặt ở Linh cổ tay, đem hắn bọc lại, kiểm tra kết quả rất nhanh hiện ra. Tony biến sắc, nhìn xem Linh, ta liền biết ngươi tại ra vẻ nhẹ nhõm, trên người ngươi sinh ra cảm giác đau, đã là nhân loại cực hạn chịu đựng 30 lần. Nhìn xem Linh trấn định tự nhiên dáng vẻ, để Tony rất là lo lắng. Nhưng hắn cũng không biết như thế nào viện trợ Linh, chỉ là hơi đề nghị, kỳ thật kêu to cùng thút thít đều sẽ phóng thích nhẹ nhõm, ngươi không cần căng thẳng, ta sẽ không chế giễu ngươi. Linh sờ sờ ghé vào trong ngực hắn ách siêu, nói ra, không sao, đau đớn với ta mà nói không tính là cái gì. Tony nghiêm túc, ngươi cậy mạnh không dùng. Hạt Eder sẽ đem thân thể của ngươi cho triệt để thôn phệ. Linh lắc đầu cười nói, kia là gen, mà ta sẽ không, trên người của ta như thế đau nguyên nhân chính là ta tự thân lực lượng. Tại cùng hạt Eder chống lại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Lực lượng tương đương, đem thân thể ta trở thành chiến trường đánh lẫn nhau, cho nên ta mới có thể như vậy đau nhức. Tony có chút sầu lo nói ra, đáng tiếc Melkit chết rồi, nếu như hắn không chết, có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, giúp người đem hạt Eder lấy ra. Kỳ thật, Linh dừng lại một chút, đem chính mình suy đoán nói cho Tony. Miêu Kít hẳn là không chết. Linh có thể cảm nhận được trong cơ thể của mình hạt Eder xa xa không có cường đại như vậy, đoán chừng chỉ có một nửa ký sinh với hắn thân thể. Như vậy một nửa kia đi chỗ nào sao? Còn nữa, Linh đánh bại Miêu Kít, thành công từ Ganon lực lượng cùng Reality Stone lực lượng cộng đồng kiến tạo hắc ám thế giới bên trong chạy trốn ra ngoài, mà Hylia nữ thần ban ân chậm chạp không có giáng lâm. Nói cách khác, cuộc chiến đấu kia cũng không có kết thúc. Miêu Kít nhất định còn sống. Trong thân thể của hắn có giấu lấy một nửa kia hạt Eder. Hắn nhất định sẽ lần nữa tìm tới cửa. Linh bị Miêu Kít áp chế thảm như vậy, chính mình cũng là nổi giận trong bụng. Hắn cần viện trợ chính mình lấy lại danh dự. Star-Lord nghe Linh, Tony hai người nói chút kỳ quái chủ đề. Nghe được hạt Eder, Star-Lord liền bản năng nghĩ đến một ít bảo bối, thứ đáng giá, liên tưởng. Vốn định truy vấn, nhưng là Burris bỗng nhiên ở phòng nghỉ hô. Peter, có người liên hệ ngươi. Star-Lord đi tới, hô, là ai? Burris thanh âm lần nữa truyền đến, là một cái tên là Yondu người. Ta giúp người tiếp thông, nha. Star-Lord vội vàng chạy tới. Không muốn, Tony cùng Linh cũng đi theo xem xét. Chỉ thấy Star-Lord cùng một cái làn da màu xanh, sọ não bên trên lắp đặt một khối bằng sắt trang bị trung niên nhân cãi nhau. Liên quan tới óp sự tình, Star-Lord bỗng nhiên, cạch, nhấn rơi video trò chuyện. Tony nói ra, cái kia làn da màu xanh người ngoài hành tinh tướng mạo rất khó dây vào. Star-Lord không có chút nào áy náy tưởng tượng lấy hắn dưỡng phụ lời đồn. Tin tưởng ta, cái này gọi là Yondu nam nhân ăn hết nữ tính nhân loại. Sao ngươi phao qua bạn gái nhân với 10 còn nhiều hơn? Tony tượng trưng thổi một tiếng huýt sáo. Nói như vậy, cái này Yondu là ăn hết 30 triệu cái nữ tính nhân loại sao? Thật đáng sợ, Star-Lord cười nhạo nói, ngươi cái này khoác lác quá giả. Tony vỗ vỗ Star-Lord bả vai, cười nói, người trẻ tuổi, người thật nên tìm hiểu một chút, ai là địa cầu nổi danh nhất hoa hoa công tử. Người xem thường ai cũng chớ xem thường ta. Star-Lord biến sắc, nhìn về phía Linh, hắn nói là sự thật. Linh gật gật đầu, a đáng chết. Star-Lord ghen tị chửi bới nói, ta thụ nhất không được loại người như ngươi. Togi, người cách cái kia Briella xa một chút. Nàng là nữ nhân của ta. Ta gọi Burris. Burris rất tức giận. Hy vọng ngươi tại trước mặt người khác tuyên bố ta là nữ nhân của ngươi trước. Trước tiên đem tên ta là đúng. Sau đó giận đùng đùng rời khỏi. Tony nhìn có chút hả hê thổi một tiếng huýt sáo. Đối với Star-Lord chen lấn một cái ánh mắt. Star-Lord cả giận nói, đủ rồi, đừng có lại trước mặt ta huýt sáo. Yondu tên kia liền ưa thích huýt sáo. Sau đó dùng cái kia hắn đem chó đồng dạng mũi tên khắp nơi đâm người. Linh bỗng nhiên cao hứng lên. Ta thế mà quên, ta có thể chơi chiêu kia. Nếu như nói Marvel hệ điện ảnh liệt, ai dị năng mạnh nhất? Không có kết luận, nhưng nếu như ai kỹ năng nhất có thú, e sợ rất nhiều người đều chọn Yondu khống thuật bắn cung. Linh cũng giống như vậy. Linh gọi ra một cái kim loại mũi tên, đặt ở trong tay, làm bộ huýt sáo, khởi động từ lực bắt lấy khí. Mũi tên bay lên, vòng quanh Linh xoay tròn. Exif tò mò đuổi theo mũi tên. Star-Lord khó có thể tin. Ta, thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.